Ly Hồn Ký, chương 37, trò chuyện, gocchuyenaudio.com. Nhưng chuyện ngày đó dường như chỉ là ảo giác của Lam Như Vân, không có ai khác thấy Bạch Tuyên. Lam Như Vân muốn kéo Kim Thu đi khu mua sắm, cô không lay chuyển được đành phải đi theo, mua vài món đồ lưu niệm mà Lam Như Vân vừa ý mấy mẫu hình nộm trong một cửa hàng, vô cùng tinh xảo hoàn mỹ, trông rất sống động, liền yêu thích không buông tay, tiêu một số tiền lớn mua về. Cầm Thu vẫn luôn nghĩ đến chỗ bất thường đó, không có tâm trạng đi dạo tiếp, bèn kéo Lam Như Vân về khách sạn nghỉ ngơi sớm, chuyến du lịch lần này cũng liền kết thúc. Đến khi về nước, cô ngay lập tức đi tìm Thím Hồng. Thím Hồng vẫn thu hút như trước, đứng giữa các bác gái như hạt trong bầy gà. Kim Thu thề cô đã thấy vài cụ ông nhìn trộm bà ấy, nhưng vấn đề là Thím Hồng chỉ thấy ấn đường họ biến thành màu đen. Bà vẫn nhớ rõ Kim Thu, thấy cô liền cười tủm tỉm nói. Lại đến thăm à, chị Hồng dùng tốt không? Thím Hồng, con có chuyện muốn nhờ thím giải đáp một chút. Kim Thu thành khẩn nhờ vả. Thím có thời gian không? 10 phút sau, hai người ngồi trong góc của một quán Pizza Hut, bởi vì không phải ăn cao lương mỹ vị, người cũng không nhiều. Thím Hồng cắn ống hút uống trà sữa. Có chuyện gì, con nói đi, con muốn hỏi, có chuyện như vậy hay không? Cô mơ hồ nói cho bà chỗ đặc biệt của Bạch Tuyên. Thím Hồng nghe xong liền sửng sốt. Không thể nào đâu, bà cảm thấy rất kỳ lạ, không phải con nói bữa đấy chứ? Kim Thu nói, là bạn con kể như thế, cô ấy sẽ không nói dối đâu. Cô thật sự có những người bạn cùng khu nhà, vậy nên lấy Tiểu Minh phòng sát vách làm lá chắn. Thím Hồng suy tư nói, tình huống này thật sự rất ít gặp, phải về nhà xem lại sách đã. Kim Thu cũng không miễn cưỡng, trường hợp của Bạch Tuyên thật sự rất hiếm gặp, trong tiểu thuyết chưa từng thấy qua. Cô rất muốn biết anh rốt cuộc vẫn sống hay đã chết, nếu sống thì có biện pháp sống như bình thường, nếu chết cũng có hy vọng kế hoạch khi đã chết. Trên đường về nhà Kim Thu vẫn luôn nghĩ, cô hy vọng Bạch Tuyên sẽ như thế nào. Bình tĩnh mà nghĩ lại, tự nhiên sẽ mong muốn anh là một người bình thường, một người rõ ràng trước mắt, có thể mang anh về gặp cha mẹ, nói với bọn họ cô đã tìm được một người đàn ông tốt, nguyện ý giao phó cả đời. Tuy rằng anh thỉnh thoảng sẽ ảo tưởng, thỉnh thoảng sẽ vờ ngốc nghếch, thỉnh thoảng sẽ không giống một người đàn ông, thế nhưng cô thấy anh rất đáng để tin tưởng. Nhưng nếu không thể được, cho dù anh cứ duy trì tình trạng như vậy cũng không vấn đề gì, bởi vì ngay từ đầu cô đã chuẩn bị tốt tâm lý tiếp nhận người bạn trai không một ai khác nhìn thấy này. Như vậy cũng không sao cả, chỉ cần có anh bên cạnh, người khác không nhìn thấy cũng không quan trọng. Bây giờ thân thể Bạch Tuyên đã xảy ra một sự biến hóa không thể đoán trước. Ban đầu Kim Thu rất vui vẻ, anh càng ngày càng giống người, nhưng cẩn thận suy xét lại cô liền thấy hơi lo lắng. Chuyện này không biết là tốt hay xấu, cô cũng không thể chắc chắn đến cuối cùng sẽ xảy ra sự thay đổi gì khác nữa. Chẳng may càng ngày càng gay gâu, vậy chẳng phải được một mất 10 hay sao? Cô ngồi trong toa tàu điện nhìn bản thân qua ô cửa sổ bằng kính, vẻ mặt sáng sủa, đây không phải hiệu quả mà trang điểm có thể làm được, đó là vì Bạch Tuyên, vì cô có anh bên cạnh. gocchuyenaudio.com. Tình yêu là mỹ phẩm tốt nhất của phụ nữ, không thứ nào khác có thể thay thế. Cô hôm nay khắp khóe mi đôi mắt tràn ngập ý cười thoải mái, tất cả đều bởi vì anh, bởi vì có anh. Cô cảm thấy cuộc đời này dần dần trọn vẹn, trái tim sẽ không tiếp tục treo trên cao, không có nơi dựa vào nữa. Nhưng càng để ý, sẽ càng sợ mất đi. Kim Thu lo được lo mất, thấp thỏm không yên, luôn sợ sẽ xảy ra chuyện gì không tốt. Cô cũng biết mình buồn lo vô cớ, nhưng lại không nhịn được lo âu về những chuyện ngoài ý muốn sẽ đột ngột xảy ra. Chỉ cảm thấy sự biến hóa của anh đã làm gợn sóng cuộc sống của hai người. Nhưng nào ngờ Bạch Tuyên lại vô cùng vui vẻ. Cô vừa về đến nhà liền nghe anh nói. Hình như có gì đó khang khác. Thế nhưng rốt cuộc khác chỗ nào, anh không thể nói rõ ra. Kim Thu sợ anh thất vọng, vì vậy chuyển trọng tâm câu chuyện. Hôm nay anh cho chúng ăn chưa? Quên mất rồi. Bạch Tuyên vội vàng chạy đi lấy cơm. Kim Thu nhìn vẻ mặt vui mừng của anh, trong lòng liền cảm thấy lo lắng, sợ đó chỉ là ảo giác. Nếu Bạch Tuyên biết chắc chắn anh sẽ vô cùng đau lòng. Nên buổi tối cô ôm chú cún lớn của mình vào ngực thành khẩn nói với anh. A Tuyên à, chủ nhân, có anh. Sau khi ăn uống no đủ, Bạch Tuyên càng thích ra vẻ đáng yêu nghe lời, đôi mắt đen nhánh ngập nước kia vô cùng chọc người thương yêu. Mặc kệ anh là người hay ma, em cũng sẽ không bỏ anh, biết chưa? Kim Thu quay người, đè anh xuống, Bạch Tuyên bị cô đè nặng, vừa hay thấy khu vực trước ngực kia của cô, đâu còn nghe được cô nói gì, ậm ừ hai tiếng liền vùi mặt vào. Kim Thu cảm thấy ngực hơi đau, tức giận đến mức muốn đánh người. Em đang nói vấn đề nghiêm túc, anh làm gì vậy hả? Đây không phải là việc nghiêm túc sao? Bạch Tuyên ngơ ngác, vẻ mặt rất vô tội. Kim Thu giác ngộ sâu sắc được một chuyện, năng lực chịu đựng và kiên trì của cô có bước tiến bộ rất lớn, thật sự là đáng mừng. Sao anh ngốc thế hả? Cô nói những lời này không hề nặng, Bạch Viên lại hơi không vui, yên lặng bĩu môi, chui vào ổ chăn vùi đầu không chịu ra, như là một sủng vật nhỏ bị thương. Kim Thu lúc đầu không phát hiện ra, sau đó phản ứng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy hơi hổ thẹn. Cô chỉ mới yêu đương hai lần, lần đầu tiên là cùng Đỗ Thiên Trạch, lần thứ hai là cùng anh. Lúc yêu Đỗ Thiên Trạch rất đơn giản, cô cũng không biết làm thế nào, chỉ vô cùng hiểu chuyện, rõ ràng khi còn trẻ phải bồng bột một chút, nhưng cô lại không như thế. Lần giận dỗi duy nhất là khi Đỗ Thiên Trạch hẹn cô đi xem phim, để cô đợi 3 giờ đồng hồ trong mùa đông giá rét, cô đứng một mình trước rạp chiếu phim lạnh run, cốc đồ uống nóng trong tay cũng hoàn toàn trở nên lạnh buốt. Cuối cùng cô ném cốc trà sữa đó xuống, một mình trở về ký túc xá, 3 ngày sau không để ý đến anh. Thế nhưng Đỗ Thiên Trạch cẩn thận nhận lỗi, chuyện đó cũng trôi qua. Bây giờ ngẫm lại, hiểu chuyện nhu thuận như vậy, có thể là bởi vì thiếu tin tưởng, ở trước mặt Đỗ Thiên Trạch cô vẫn cẩn thận duy trì hình tượng một người bạn gái tốt, không tùy hứng, không giận dỗi vô cớ, nhưng cô chưa từng bộc lộ tính cách chân thật của bản thân trước mặt anh. Thế nhưng đối với Bạch Viên thì lại khác, dáng vẻ buổi sáng cô rời giường đánh răng anh cũng đã thấy, lúc gì cả mẹ đến cô đau đến chết đi sống lại, anh cũng đã thấy. Khụ khụ, dưới tình huống như vậy tên đàn ông này vẫn si tình như thế với cô, thật sự là kỳ tích. Cocchuyenaudio.com. Kim Thu vốn đang nghiêm túc suy nghĩ cuối cùng lại lạc đề, đầu tiên cười một tiếng, xốc lên một góc chăn. Anh trốn trong đó làm gì, ra đây. Không, Bạch Viên bĩu môi hờn dỗi. Em nói anh ngốc, như vậy mà đã tức giận. Kim Thu thầm thấy kỳ lạ, Bạch Viên không giống người sẽ tức giận vì mấy câu nói ngoài miệng này mà. Chỉ thấy anh cắn góc chăn, hai mắt đẫm lệ. Vợ à, có phải em chê anh ngốc không? Vậy thì có liên quan gì đến nhau? Kim Thu giờ khác giờ cười, anh không chịu ra, cô chỉ đành phải chui vào theo. Không phải anh ngốc mà là ngốc đáng yêu, trong ngốc là đáng yêu, hiểu không? Bạch Viên không nói lời nào, Kim Thu nghi ngờ. Hôm nay anh sao vậy, bình thường anh sẽ không giận em mà. Dáng vẻ đáng thương của anh hoàn toàn khơi dậy bản năng làm mẹ của cô, Kim Thu dịu dàng ôm đầu anh vào lòng. Xảy ra chuyện gì rồi sao, hay em nói sai gì rồi? Qua một lúc lâu, anh lấy hết dũng khí nói. Vợ à, anh muốn xin em một chuyện, anh nói đi, Kim Thu thầm nghĩ, đã dùng tới chữ, xin, luôn rồi, xem ra chuyện này không hề nhỏ. Bạch Viên nói, cho dù anh có ngu ngốc đần độn, em cũng đừng vứt bỏ anh. Kim Thu vô cùng khó hiểu, trừ lúc đầu em nói muốn đuổi anh ra ngoài, có khi nào nói muốn vứt bỏ anh đâu, anh không có cảm giác an toàn đến thế sao? Cô cảm thấy tình huống này quá kỳ lạ, không phải chỉ phụ nữ mới thiếu cảm giác an toàn à, sao bây giờ ngược lại vậy? Em đồng ý với anh không? Bạch Viên chột dạ không dám nhìn vào mắt cô, chỉ chằm chằm vào hoa thêu trên gối. Anh biết anh hơi ngốc nhưng anh sẽ cố gắng học tập chăm chỉ. Vấn đề này rất nghiêm trọng rồi, Kim Thu không thể cứ mặc kệ anh như vậy, bắt anh ngồi dậy, nói. A Viên, anh xem, em rất thích anh, cũng biết anh rất thích em, nhưng quan hệ của chúng ta khá đặc biệt, em sống ở đâu, là người thành phố nào, làm nghề gì, thậm chí từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của em, anh đều biết rất rõ ràng đúng không? Bạch Tuyên mê mê tỉnh tỉnh, ừ, nhưng em không biết gì về anh hết, em chỉ biết anh tên Bạch Tuyên, nhưng không biết anh từ đâu đến, sẽ xảy ra thay đổi gì trong tương lai, thực ra lo lắng của em về anh nhiều hơn so với anh tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, em sợ anh sẽ biến mất, sợ anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ trên đường sẽ nhảy ra một tên Pháp Hải muốn nhốt anh vào tháp Lôi Phong, nhưng bắt đầu từ khi em quyết định ở bên cạnh anh, em đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Kim Thu nhận ra mình bình tĩnh lý trí hơn nhiều so với trong tưởng tượng, lúc trước đồng ý thoạt nhìn như nhất thời xúc động nhưng đó thực ra là kết quả mà cô đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Thời gian tới của chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều trở ngại, bây giờ em vẫn còn trẻ, qua vài năm nữa, cha mẹ em nhất định sẽ ép em xem mắt kết hôn, đến lúc đó nếu tình cảm của chúng ta đã đến đáy vực lại là chuyện khác, nếu không em phải nói thế nào với cha mẹ, em có thể cả đời sẽ không kết hôn, không có con, người ta vĩnh viễn sẽ cho rằng em là một bà cô không thể gả ra ngoài được. Bạch Viên nghe xong liền khiếp vía, sự ủy khuất vừa nãy đã không cánh mà bay, anh thận trọng nghe cô nói, rất sợ câu nói tiếp theo sẽ là chia tay. May là không có, cocchuyenaudio.com. Tất cả những việc đó em đều muốn bỏ qua, ngay cả khi có những chuyện như vậy, em vẫn quyết định ở cùng với anh, không vì nguyên do nào khác, anh có thể cho em những gì, em thậm chí chỉ cần khoản lương của chính mình để nuôi sống bản thân, em không hề đòi hỏi gì ở anh, chỉ là anh cho em cảm giác an toàn, nghĩ anh sẽ không rời xa em, sẽ không bỏ rơi em, khi em cần nhất anh sẽ luôn xuất hiện, cho nên em mới có dũng khí bắt đầu phần tình cảm này. Kim Thu nói, bỗng nhiên trở nên buồn bã. Nhưng anh đáp lại thế nào, anh đang nghi ngờ tình cảm của em với anh. Bạch Viên hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy, anh gấp đến độ mặt giỏ đến tận mang tai. Anh không có, thật sự không có. Anh lắp bắp nói không ra mấy lời phản bác, hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Kim Thu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh phải hiểu, dưới tình huống như vậy, em chịu thiệt hơn anh, không chỉ bởi vì em là phụ nữ, mà bởi vì tình trạng không rõ bây giờ của anh. Em thật sự cảm thấy con đường sắp tới này không hề có hy vọng, cho nên khi em và anh ở bên nhau, đều không suy nghĩ đến những việc này, thậm chí còn có cả suy nghĩ. Hôm nay có rượu hôm nay say, vui vẻ được ngày nào thì tốt ngày ấy, thế nhưng hôm nay em đã suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều chuyện không phải anh không thèm nghĩ nữa thì sẽ không xảy ra, những chuyện em vừa nói đều là khó khăn trong tương lai không xa của chúng ta. Bây giờ nghĩ lại, nếu ngay từ đầu đuổi anh ra ngoài thì không có chuyện gì rồi, tình cảm này cũng sẽ không bắt đầu, cô cũng không đến mức vô pháp kiềm chế như vậy, thế nhưng đã không còn kịp nữa, tình cảm một khi bắt đầu, sẽ không thể kêu gào dừng lại được nữa. Tỉ mỉ ngẫm lại, cô lúc nào cũng cảm thấy lo lắng bất an. Bạch Viên hoàn toàn sợ ngây người, bật thốt lên một câu. Vậy em muốn rời xa anh sao? Lời này vừa ra khỏi miệng anh liền hối hận, sao lại hỏi vấn đề nhạy cảm như vậy? Xin lỗi, anh nói bậy rồi. Kim Thu bình tĩnh trả lời. Tình cảm là từ hai bên gắn bó mà bền vững, em bây giờ nghĩ lại, sở dĩ trước đây yêu đương thất bại, có lẽ là vì em chưa dụng tâm đầu tư hết vốn liếng của mình, thế nhưng bây giờ không giống như vậy nữa, em có thể nói với anh, con đường kia em không thể đi một mình, quá mức khó khăn, trước khi gặp anh, em chỉ hy vọng khi đến đúng thời điểm tìm một người đàn ông có điều kiện không tệ kết hôn sinh con, hoàn toàn không nghĩ đến mình sẽ tham gia vào một câu chuyện liêu trai trí dị. Bạch Viên trầm mặc một lúc hỏi, anh khiến em phiền phức sao? Phiền phức đương nhiên là có, nhớ lại chuyện mấy tháng nay, Kim Thu bùi ngùi một tiếng. Nhưng vui sướng nhiều hơn, ở bên cạnh anh, lần đầu tiên em biết một người đàn ông có thể đáng yêu như thế, thì ra em rất thích người như vậy, cảm thấy anh ta vờ ngốc vờ ngớ ngẩn lại thú vị như vậy, em lần đầu tiên biết cảm giác khi yêu, phải biết rằng cả đời này, người ta có khả năng sẽ không bao giờ biết được cảm giác yêu như thế nào, cho nên em đành phải làm chuyện ngu ngốc, biết rõ đây là con đường không có lối về, em cũng đi. Cô tựa lên đầu vai anh, chậm rãi nói. Giống như em đã nói, con đường này rất khó đi, một mình em không thể kiên trì, cho nên nếu anh muốn chúng ta có hy vọng, thì nhất định phải ở bên cạnh dìu em, một bước cũng không được rời đi, chỉ khi có anh bên cạnh em mới có can đảm tiếp tục bước đến, nếu không em sẽ buông tay, thật đấy. Gocchuyenaudio.com Khách quan mà nói, tương lai ở cùng Bạch Viên không bằng ở bên cạnh Vệ Thiên Hành hay Từ Chiết, thứ nhất vì Vệ Thiên Hành có tiền, thứ hai đối phương là con người, tuy rằng hơi gian khổ một chút, nhưng dù sao cũng là phạm vi mà con người có thể đạt tới, Từ Chiết càng không cần phải nói, là một người bạn đời rất phù hợp, nói không chừng khi chuyện thành, năm sau kết hôn, năm kế tiếp sẽ sinh con luôn. Thế nhưng cô lại chọn Bạch Viên, không chừng đoạn tình người duyên ma này sẽ dở dang, Kim Thu thực sự lo lắng tiến thêm vài năm mình có thể kiên trì được phần tình yêu chấn động đất trời này không? Anh sẽ như vậy, Bạch Viên nhu thuận hứa hẹn, cho dù xảy ra chuyện gì, anh đều sẽ ở bên cạnh em, cứ cho là em vứt bỏ anh cũng sẽ vẫn đứng bên cạnh tựa như ban đầu chúng ta đã hứa hẹn như vậy. Vì thế Kim Thu liền nghĩ, được rồi, vậy thì thử xem, nếu bọn họ thực sự có một đoạn nhân duyên mỹ mãn như lời Thím Hồng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tương lai nhất định quanh co, nhưng tự nó sẽ thẳng. Cách chương.